Nhưng đang trong lúc vô tình, anh phát hiện một chuyện, mới biết thì ra những chuyện xảy ra trước đây đều bị người ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net